Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, thay thế hoàn thành. Người là bị bức ra. Áp lực, bất kể là ngoại giới áp bách, vẫn là tự thân bày. Bức bách, áp lực có thể thôi động đi tới. Tự như cùng một thân một mình đang chạy bộ, cùng bị sư tử truy đuổi người. Đối lập giống nhau. Bình cảnh là dùng để đánh vỡ. Chỉ cần bản thân không có mình phủ định, như vậy thì không thể coi là làm kết thúc. Uchiha Uha trưởng thành rất đáng sợ. Nàng không có cảm giác an toàn. Thời khắc đều sợ chết. Sợ nàng chết, lưu lại muội muội một người sẽ sống không đi xuống. Cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, khiến nàng liều mạng đang biến cường. Rèn đúc thân thể, tu luyện nhẫn thuật, ảo thuật. Mượn Serenian tiện lợi, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, ngoại trừ nhẫn cụ, thuốc, những thứ này chiến đấu, chấp hành nhiệm vụ nhu yếu phẩm, nàng không có ở trên người mình dùng nhiều một phân tiền. Ăn mặc bộ kia đã tắm rồi bạch tộc y, sau lưng quạt tròn tiêu chí đều thiếu rất nhiều. Ăn, mặc, dùng, hầu như tất cả tài nguyên đều dùng ở tại muội muội trên người. Dùng chính nàng lời nói, coi như muội muội nhìn không thấy, cũng muốn trang phục, mặc thật xinh đẹp. Một cái khác chính là thuốc, cải thiện thân thể, phụ trợ hấp thu dinh dưỡng. Đối với thân thể có chỗ tốt cực lớn thuốc, mỗi ngày ba bỗng nhiên, một lần đều không lọt. Uchiha Uha đối với em gái yêu, đã thâm căn cố đế đến rồi một loại bản năng. Dùng hết của mình toàn bộ khí lực tới rèn đúc, liều mạng hết thảy tất cả, nỗ lực hoàn thành. Cái này tức là Uchiha Uha hằng ngày. 15 tuổi rồi, Serenian vẫn là đơn câu ngọc. Không có tiến triển, toàn phương diện trên thực lực có đột phá tính đề cao. Có thể, liên quan đến với Serenian trên, dừng bước không tiến lên cắm ở đơn câu ngọc. Chính cô ta so với ai khác đều gấp gáp. Đơn thuần dựa vào những phương diện khác, sẽ cùng với bỏ qua Serenian ngày này nhưng ưu thế. Động thái thị lực. Sức quan sát, đạt được mấy lần đề cao đôi mắt này. Đề cao không chỉ là sức chiến đấu mà thôi. Vẫn là không được a. Ngồi ở trong thùng tắm, Uchiha Uha thầm thở dài nói. Duy trì Serenian mở ra, không đóng cửa. Thời khắc vẫn duy trì. Thói quen, thích ứng trình độ như vậy. Đạo tuệ, lực đạo như vậy có thể chứ. Hướng về phía ngồi ở trong ngực nàng tiểu cô nương nói như vậy. Uchiha Uha khí lực chính cô ta biết, tự cấp muội muội tắm thời điểm, rất sợ dùng quá sức rồi làm đau nàng. Mỗi một lần đều cẩn thận lại cẩn thận. Ân, nghe thế tiếng rất nhỏ đáp lại, Uchiha Uha thở phào, dựa theo cái này dốc hết sức nói giặt muội muội mềm mại thân thể. Đạo tuệ, có cái gì muốn ăn sao? Cái kia, thức ăn rán, còn có cái loại này không có dinh dưỡng. Đối với thân thể không tốt thức ăn không thể. Không có. Na, muốn nghe cố sự sao? Tỷ tỷ nhiệm vụ lần này chung, có nghe nói qua vài cái rất thú vị dân gian cố sự. Muốn chờ chút tỷ tỷ có thể cho ngươi nói. Không muốn, là, phải. Uchiha Uha mím môi, miễn cưỡng cười cười. Muội muội thật là lạnh nhạt. Bất quá cũng không ngoài ý muốn. Dù sao từ có thể nói bắt đầu vẫn là như thế này. Đại khái là bởi vì mắt nhìn tìm không thấy. Như vậy chỗ thiếu hụt a. Cho tới bây giờ, muội muội cũng không có kêu qua nàng một tiếng chị tỷ. Nói không thất vọng là giả. Chỉ là, vô luận như thế nào Uchiha Uha cũng không có cách nào đối với muội muội sức sống. Hoặc là oán giận, nàng muốn cho em gái ngoại trừ yêu. Săn sóc, chiếu cố. Bảo hộ, không có những thứ khác bất kỳ vật gì. Đạo tuệ có cái gì? Không chuyện muốn làm đâu. Mắt nhìn tìm không thấy. Có thể học cái gì? Đọc sách, viết chữ, vẫn là làm cơm. May, từng cái nghĩ. Uchiha Uha tuyệt vọng cười thảm. Không có, muội muội không phải hậu thiên nguyên nhân đưa đến mù. Nàng từ sinh ra bắt đầu sẽ không có chứng kiến bất kỳ vật gì. Đối với ngoại giới nhận thức hoàn toàn phải do tay đi chạm đến. Loại này tiên thiên tính mù thật là cấp vướng tay chân. Như chính cô ta, Nếu như mù lời nói, dựa vào kinh nghiệm của nàng cùng kiến thức, vẫn có thể sống sót, bởi vì đã từng thấy qua, xem qua, lãnh hội qua, muội muội bất đồng, mới bất quá 5 tuổi tiểu cô nương, lại là nhìn không thấy như vậy chỗ thiếu hụt. Uchiha Uha không nghĩ tới cái gì là muội muội có thể làm. Ta muốn tu luyện. A, tu luyện, bởi vì quá mức kinh ngạc, Uchiha Uha ngẩn người ra đó, chộp trong tay khăn mặt, lau rửa muội muội thân thể động tác đình trệ, muốn hỏi tại sao muốn tu luyện. Lời nói này không xuất khẩu, nói đến không phải khoa trương, cái này là muội muội lần đầu tiên nói ra. Nàng chuyện muốn làm, Uchiha Uha dù không cam lòng đến đâu nguyện, không đành lòng, không muốn nhìn thấy muội muội kiếm vất vả, cũng chỉ có thể là an bài bằng lòng em gái yêu cầu. Kết quả đâu, thấy được thiên tài hình thành, từ nghe xong chakra tinh chế pháp về sau, chỉ dùng không đến 10 phút liền để luyện ra rồi chakra. Chakra chất lượng rất thuần khiết, tạp chất không phải rất nhiều. Lợi hại oa, đạo tuệ, tỷ tỷ lúc đó nhưng là dùng hơn nửa tháng chỉ có làm ra. Người chỉ có như thế lập tức, thiên tài a, kinh hỉ, càng khó chịu, nếu như em gái con mắt là hoàn hảo, như vậy tương lai tuyệt đối phi thường quang minh, tiền đồ so với nàng còn tốt hơn. Muội muội là mặt tê liệt, không có nụ cười, rất ít nói chuyện, cực kỳ hướng nội, tự bế, như là như vậy, rõ ràng là lợi hại như vậy sự tình. Em gái sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, có chỉ là trước sau như một bình tĩnh. Đạo tuệ, tinh chế chakra không thể quá mạnh, nếu không sẽ làm bị thương đến thân thể, từ từ sẽ đến. Không tính là Uchiha Uha ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong gia tộc hai tỷ muội liền cùng vậy, ngay cả thể anh giống nhau, tỷ tỷ đi đâu đều phải mang theo muội muội. Thân là tỷ tỷ, nàng thật là rất nỗ lực, nỗ lực đến làm cho đau lòng người trình độ, vì không cho muội muội hoàn toàn tự bế đến không thể cùng người bình thường trao đổi tình trạng, nàng vẫn có ở nhờ cậy cái khác nhà hài tử, thỉnh cầu này cùng lứa tiểu hài tử có thể đi cùng muội muội chơi. Không chỉ là trong mắt vấn đề, muội muội trong lòng vấn đề đồng dạng dính dấp lòng của nàng. Mới 15 tuổi lại có rất nhỏ cởi cùng mấy cây đầu bạc bệnh trạng, không thể không nói Uchiha Uha lòng của nàng vất vả đến rồi cực hạn. Cho em gái tắm rửa sạch sẽ, mặc vào đồ ngủ, hai tỷ muội chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ, Uchiha Uha từ phía sau ôm muội muội, thấp giọng dặn dò những thứ này chú ý sự hạng. Hô, ngoài cửa sổ, một cái bóng đen chợt lóe lên. Uchiha Uha mí mắt chớp chớp, nhanh như tia chớp ngồi dậy, vài cái leo đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, liền gặp được dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh ở tránh mau thước, hướng phía tộc bên ngoài chạy đi. Mà căn cứ mới vừa vị trí, cái tên kia một mực ngoài cửa sổ rình coi. Uchiha Uha vẫn duy trì không có đóng đơn câu ngọc Serenian càng thêm tinh hồng, cùng muội muội chào hỏi tiếng, nói là tập hợp, không đi cửa chính, liền từ cửa sổ trực tiếp nhảy rồi đi ra ngoài, cầm mấy bả phi tiêu cùng trong tay kiếm, vẻn vẹn mặc đồ ngủ đuổi theo ra. Đương nhiên không có đuổi kịp, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Là quỷ sao? Vẫn là huyễn ảnh? Một lần nữa trở lại ra lúc, ở ngoài cửa góc nhà nhìn xuống đến rồi một phong thư. Uchiha Uha nheo mắt lại, cẩn thận kiểm tra, xác định không có bẫy dập về sau, mở ra tới vừa nhìn. Mới đầu mang Gekio Serenian tiến giai phương pháp như vậy tiêu chuẩn hấp dẫn ánh mắt của nàng. Lão thảo đảo qua, ánh mắt cắm ở trong đó một câu, bao hàm hữu thần chi sức mạnh to lớn, xâm la vạn vật, vốn có làm cho mất đi quang minh giả tái kiến quang minh lực lượng. Mất đi quang minh, tái kiến quang minh, nhiều lần lặp lại câu này. Uchiha Uha ngơ ngẩn, tiềm tàng ở trong bóng tối albedo, yên lặng nhìn những thứ này. Thấy Uchiha Uha thấy được nàng viết lá thư này, trong lòng biết có thể lặng yên biến mất, nếu tiểu quỷ đại nhân không đành lòng, như vậy liền do nàng thay xử lý a. Chỉ cần có thể làm cho tiểu quỷ đại nhân thấy